Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, Tô Thương gửi cho Hứa Sơn Cư một tin nhắn. Nội dung đại khái là thúc giục ông ta lấy được dược liệu rồi nhanh chóng trở về Giang Bắc. LT. Sau khi làm xong việc này, Tô Thương nghĩ đến chị gái Tô Dực Cân. Đã một thời gian không gặp nhau. Không biết chị gái thế nào. Có nên gọi một cuộc điện thoại qua không? Advertisement. Tô Thương nảy ra ý nghĩ. Nhưng gọi điện thoại thì nói cái gì? Nếu như chị ấy biết nhà họ Tô xảy ra chuyện, nhất định sẽ trở về. Nhưng bây giờ cha và ông nội đang bị thương nặng phải nằm một chỗ. Chị nhìn thấy chắc chắn sẽ rất khổ sở. Hơn nữa, bây giờ nguy cơ của nhà họ Tô vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nếu một ngày nào đó tin tức nhà họ Tô ở Giang Bắc chính là nhà họ Tô ở Côn Luân bị dò dỉ ra ngoài, thì nhà họ Tô sẽ trở thành kẻ thù chung của giới luyện võ. Thay vì để chị gái trở về, chi bằng để chị ấy tiếp tục đóng quân nơi biên cương. Sẽ an toàn hơn là ở lại nhà họ Tô. Nghĩ như vậy, Tô Thương tạm thời bỏ đi ý định liên lạc với chị gái. Không quan tâm nhiều như vậy nữa. Trước tiên bố trí một trận pháp hộ trạch đi. Bằng cách này, nếu thực sự có nguy hiểm, Tràng Viên cũng có thể trở thành bảo đảm cuối cùng cho nhà họ Tô. Nghĩ đến đây, Tô Thương bước ra khỏi phòng, gọi Tiêu Đình đến, còn triệu tập 49 thành viên huyết đồ. Trận pháp mà Tô Thương bố trí tên là Cửu M Cửu Dương trận. Tỷ lệ chất lượng thì cao mà công sức thì ít. Nó chỉ cần tiêu thụ một lượng rất nhỏ linh thạch đã có thể phát huy tác dụng rất lớn. Cửu âm cửu dương trận. Dương trận là phòng thủ. M trận là tấn công. Cửu M cửu dương trận hoàn thiện. Nghịch chuyển trận pháp là M trận. Kẻ xâm nhập sẽ thập tử vô sinh. Đương nhiên, hiện tại cảnh giới của Tô Thương tương đối thấp. Linh thạch anh sở hữu cũng có hạn. Cho nên chỉ có thể bố trí cửu M cửu dương trận loại nhỏ. Nhưng Tô Thương ước chừng người có cảnh giới bán bộ thần tông cũng đừng hòng đột phá phòng ngự của cửu M cửu dương trận. Trận pháp này rất rắc rối để bố trí. Còn phải được kết hợp với địa hình, kiến trúc, phải bổ sung cho nhau ở mọi nơi để tăng thêm sức mạnh. Đó là lý do tại sao Tô Thương nhờ Tiêu Đình và 49 thành viên huyết đồ giúp đỡ. Khoảng buổi chiều, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Tô Thương bắt đầu bố trí cửu M cửu dương trận. Từng đạo linh khí bao phủ trang viên nhà họ Tô. Bất chi bất giác, màn đêm đã buông xuống. Tô Thương rốt cuộc đã hoàn thành cửu M cửu dương trận. Đá năng lượng trong nhẫn chữ vật cũng đã được sử dụng hết. Ngay lúc này, ngoại trừ một số thay đổi nhỏ ở các tòa nhà nhỏ bên ngoài, trang viên nhà họ Tô không có gì khác biệt. Nhưng chỉ cần Tô Thương vận hành cửu M cửu dương trận, trong tích tắc, sẽ có một kết giới vô hình hoàn toàn bao phủ trang viên. Khi đó, những người ở bên trong có thể ra ngoài, nhưng những người ở bên ngoài tuyệt đối không thể vào được. Hơn nữa, trừ khi phòng ngự bị phá vỡ, nếu không sẽ không thể làm hại người trong trang viên. Với thực lực của mình hiện tại, cho dù mở huyết tế ra, sử dụng một đòn toàn lực của chìa khóa đông phủ cũng không thể lay chuyển được cửu âm cửu dương trận. Cách chương.